Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, vì nhân loại. Nguyệt tộc nhân ta thiên thu trường tồn, vạn cổ bất diệt, Nguyệt tộc nhân ta thiên thu trường tồn, vạn cổ bất diệt, Nguyệt tộc nhân ta thiên thu trường tồn, vạn cổ bất diệt. Cái kia sục sôi mà tràn đầy chờ đợi thanh âm ở bên tai quanh quẩn, rung động, không chỉ là tâm linh, càng là phát ra từ trong lòng huyết mạch hò hét. Pháp Hoa còn rõ ràng nhớ kỹ, tại chính mình ban sơ thu hoạch được chấp trưởng pháp điển lúc nghe được cái kia thanh âm hùng vĩ. Băng Hà lịch năm 2201, tiên tổ pháp sơ thụ thần tri ân ban thưởng, ngưng tụ ra nhân loại thứ nhất bản pháp điển, chư pháp chi sơ. Lam ta lại làm sao không nhớ rõ. Phụ thân nói, tiên tổ Lam Quỳnh phát hiện mảnh thứ nhất nguyên tố hải, thu hồi được nguyên tố tán thành, từ đó thành lập tự do quốc độ A. Viên này, bị bọn hắn thật sâu ghét bỏ, bao giờ cũng không muốn thoát khỏi Vô Song Châu lại là đến từ sáng lập bọn hắn chỗ chi quốc. Đưa cho pháp vực, làm vực nhân loại tương lai tiên tổ A. Tại viên này Vô Song Châu bên trong, càng là ký thác tiên tổ kỳ vọng, vì nhân loại thiên thu vạn tái hy vọng. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không biết chính mình là lúc nào ý thức trở về bản thể. Bọn hắn còn tại trong khoang thuyền, Vô Song Châu đã biến mất, chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau trên trán phù văn. Phù văn phát sinh biến hóa, không còn là nguyên bản song đầu nhân bộ dáng, mà là biến thành một đôi nắm chặt bàn tay. Hai người thật lâu im lặng. Pháp vực cùng Lam vực hai nước nhân dân có thể có hiện tại cuộc sống yên tĩnh, không bị ức hiếp, không bị áp bách, đây là các vị tổ tiên đã trải qua bao nhiêu cố gắng mới có thể thu được đó ha. Trải qua tam vực thi đấu, nhìn xem cái kia cao cao tại thượng yêu quái tộc nhân, bọn hắn đều khắc sâu cảm nhận được qua, nhân loại nhỏ yếu, có thể nghĩ, sớm tại Pháp Lam Tinh chỉ có một mảnh yêu tinh đại lục. Nhân loại chỉ là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phụ thuộc thời điểm. Các vị tổ tiên gặp phải áp lực đến cỡ nào to lớn. Chính là tại như thế khó khăn tình huống dưới, Pháp Sơ Tiên Tổ ngưng tụ thứ nhất bản Pháp Điển, chư Pháp Chi Sơ. Lam Quỳnh Tiên Tổ nắm trong tay 7 loại nguyên tố, trở thành vị thứ nhất thiên quyến giả, lúc này mới có hiện nay pháp vực cùng Lam vực tương lai. Hai vị tiên tổ đang tế luyện cái kia Vô Song Châu thời điểm, là lấy tự thân máu tươi cùng thọ nguyên làm đại giá a. Vì cái gì? Chỉ là để viên này Vô Song Châu trở thành chuyên thuộc về pháp vực cùng Lam vực nhân loại tồn tại. Tại ban sơ đem hắn tế luyện lúc đi ra, liền đã chú định, viên này Vô Song Châu là do hai người chỗ tổng cộng có. Nếu như nói, trước đó bọn hắn biết đến, chỉ là Vô Song Châu hiệu quả, ghét bỏ chính là giữa lẫn nhau liên hệ. Như vậy, từ đây lúc giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn mới chính thức minh bạch Vô Song Châu tồn tại ý nghĩa. Cái kia tuyệt không chỉ là vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh cái này đơn giản 4 chữ, càng là pháp vực cùng Lam vực toàn nhân loại hy vọng. Ma tộc chợt hiện, cho thấy thực lực là đáng sợ như vậy. Cùng so sánh, nhân loại là nhỏ yếu như vậy. Một khi ma tộc đại quân thật đến, nhân loại tam vực cùng yếu ớt hài nhi không có chút nào khác nhau, căn bản không thể nào chống cự. Pháp Hoa đột nhiên đối với câu kia trong bình thường tìm kiếm kỳ tích có khắc sâu hơn lý giải. Có lẽ, các vị tổ tiên chính là biết trước đến tương lai nguy nan, mới có cái này Vô Song Châu xuất thế, mà bọn hắn, không hề nghi ngờ đều đã bị cuốn vào bánh xe lịch sử bên trong. Tại trong thời đại hắc ám này, bọn hắn bị Vô Song Châu chọn chúng, mang ý nghĩa, bọn hắn cũng bị phần này trách nhiệm lựa chọn chúng, nhìn về phía lẫn nhau. Pháp Hoa hướng Lam Ca vươn tay phải của mình, Lam Ca bờ môi nhấp thật chặt, đưa tay cùng hắn đem nắm. Vì nhân loại, Pháp Hoa trầm giọng nói, vì không cô phụ các vị tổ tiên chờ đợi. Lam Ca ánh mắt ngưng thực, nguyện tộc nhân ta thiên thu trường tồn, vạn cổ bất diệt. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca lần nữa đạp vào Lam vực đại địa lúc, Pháp Hoa có thể rõ ràng cảm giác được, Lam Ca cả người đều giống như mờ đi giống như, hắn rất ít nói chuyện, thậm chí tựa như hành thi tẩu nhục đồng dạng. Pháp Hoa đương nhiên minh bạch nội tâm của hắn lo lắng cường liệt bao nhiêu. Thế nhưng là, hắn cũng không giúp được hắn. May mắn, Vô Song Châu lai lịch mang cho bọn hắn lớn lao lực lượng, để bọn hắn có thể càng thêm dũng cảm đi đối mặt hết thảy. Ngày đó đằng sau, bọn hắn đều có một loại chính mình trưởng thành cảm giác. Tựa hồ từ một khắc này bắt đầu, bọn hắn đã tiến vào một cái cùng lúc trước thế giới hoàn toàn khác biệt. Lôi thành, vẫn là ban đầu lôi thành, thậm chí liên thành cửa chỗ phòng ngự đều cũng không trở nên xâm nghiêm. Hết thảy vẫn như cũ là tự do chi đô dáng vẻ. Hết thảy đều cùng trước kia không có gì thay đổi. Tiến vào lôi thành đằng sau, Lam Ca cảm xúc ngược lại phát sinh một chút chuyển biến. Đầu tiên là kinh ngạc, đằng sau thậm chí là phẫn nộ, bởi vì hắn không hiểu là vì cái gì thân là quân chủ một nước phụ thân qua đời, mẫu thân qua đời, toàn bộ lôi thành vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy bình thường, dân chúng vẫn như cũ là hoan thanh tiếu ngữ, vì che giấu tung tích, không bị có khả năng ẩn tàng ở trong lôi thành ma tộc phát hiện. Bọn hắn là che mặt tiến vào lôi thành, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, căn bản cũng không có người chú ý bọn hắn tồn tại. Tất cả mọi người sinh hoạt như thường. Lam Ca trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, lôi thành nhân dân giống như này vô tình sao? Hay là nói, một cái làm hắn có chút tim mật cỗ rung động suy nghĩ hiện lên ở trong óc. Chẳng lẽ nói, đại trưởng lão sau khi hắn rời đi kịp thời xuất hiện, cứu vãn phụ mẫu sinh mệnh. Khi ý nghĩ này hiện lên ở trong lòng thời điểm, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, bước nhanh liền muốn hướng hoàng cung mà đi. Trải qua ngày đó cộng đồng thăng hoa đằng sau, Pháp Hoa cùng hắn càng là tâm ý tương thông, nhất là hai người tại trong phạm vi trăm thước lúc, trong lòng đối phương suy nghĩ đều sẽ lập tức bị một phương khác biết được. Kéo lại Lam Ca, Pháp Hoa trầm giọng nói, đừng nóng vội, trước không thể trở về hoàng cung, đi trước tìm đại trưởng lão đi, đại trưởng lão hẳn là rõ ràng nhất tình huống. Lam Ca quay đầu nhìn về phía hắn, thở sâu, ổn định một chút tâm tình của mình, mặc dù hắn biết hy vọng này rất xa vời, thế nhưng là, khi hy vọng thật xuất hiện ở trong lòng thời điểm, nội tâm của hắn chỉ có lo lắng cùng khát vọng, còn mang theo sợ hãi. Sợ hãi chính là tình huống hiện thật có khả năng mang tới nặng nề một kích. Mang theo Pháp Hoa, xe nhẹ đường quen đi vào hoàng cung phía sau núi, nhìn ra xa mây mù kia tràn ngập đỉnh núi. Lam Ca bờ môi nhấp thật chặt, khi còn bé, hắn thích nhất tới chính là chỗ này. Đại trưởng lão là một vị hòa ái dễ gần lão nhân, thậm chí có chút bất cần đời, tựa như một cái lão ngoan đồng giống như, thường xuyên bồi bạn hắn cùng nhau đùa giỡn. Cho nên, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, thân cận nhất cũng chính là vị lão nhân này. Cũng chỉ có hắn, thường xuyên sẽ không lớn không nhỏ cùng đại trưởng lão cười đùa. Mà đại trưởng lão cũng thích nhất hắn. Điện hạ, khi thủ vệ nhìn thấy lộ ra chân dung Lam Ca lúc, lập tức tràn ngập ngạc nhiên hướng hắn hành lễ. Ngài quả nhiên không có chuyện. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Vương cung thủ vệ hưng phấn nói. Lam Ca nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết ta không sao đây? Vương cung thủ vệ bật thốt lên. Đại trưởng lão nói a. Đại trưởng lão nói ngài cùng bệ hạ cùng vương hậu điện hạ đánh lui cường địch đằng sau, đều bị thương không nhẹ, ẩn vào bí địa tĩnh dưỡng. Lam Ca con mắt lập tức sáng lên, vội vàng một phát bắt được thủ vệ cánh tay. Ngươi nói là sự thật. Đại trưởng lão thật là nói như vậy. Vương cung thủ vệ nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a. Ngày đó ngài ra mắt đằng sau. Ngài cùng bệ hạ, vương hậu điện hạ đều mất tích. Nhưng đại trưởng lão rất nhanh tới đến. Chủ trì đại cục, sau đó liền tuyên bố. Chỉ là đáng tiếc, ngài ra mắt bị phá hư. Lam Ca hô hấp rõ ràng có chút gấp rút. Nhìn về phía bên người Pháp Hoa. Pháp Hoa hướng hắn gật đầu. Lam Ca đưa ra lệnh bài. Mang theo Pháp Hoa, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về trên núi chạy như điên. Hắn thật rất cần một đáp án. Với hắn mà nói, đáp án này thật sự là quá trọng yếu. Quá trọng yếu, đỉnh núi, mây mù tràn ngập, nhà gỗ vẫn như cũ. Hết thảy nhìn qua đều cùng trước kia không có gì khác biệt. Lam Ca mới trèo lên một lần lên đỉnh núi, liền liếc nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão nằm ở tấm kia hắn rất quen thuộc. Tại hắn khi còn bé liền đã tồn tại trên ghế nằm. Chỉ là hôm nay ghế nằm cũng không có lắc lư. Phảng phất đọng lại bình thường là đại trưởng lão liền nằm ở trên đó. Hai con người tựa hồ có chút thất thần nhìn xem mây mù phiêu miểu. Đại trưởng lão, Lam Ca ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt đại trưởng lão. Lập tức quỳ rạp xuống hắn cái kia ghế nằm bên cạnh. Hai tay nắm lấy ghế nằm lan can. Một tiếng này kêu gọi tràn đầy tâm tình kích động. Đại trưởng lão có chút thất thần hai mắt hướng hắn xem ra. Lông mày cau lại, than nhẹ một tiếng nói. Ngươi làm sao còn là trở về rồi? Lam Ca sững sờ, lúc trước kích động tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh giống như. Run giọng nói ra, đại trưởng lão, phụ vương cùng mẫu hậu bọn hắn. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca mới phát hiện, sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt. Đúng vậy, ta đối ngoại tuyên bố. Bọn hắn đi dưỡng thương, nhưng lúc đó ngươi tại hiện trường, ngươi hẳn phải biết tình huống của bọn hắn. Nói đến đây, đại trưởng lão có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Lam Tường đứa nhỏ này cũng là ta nhìn lớn lên. Hắn cùng Tương Vân là ta cùng theo gần nhất đời thứ ba quốc vương bên trong ưu tú nhất. Nhưng mà ai biết, lại sẽ như thế liền thiên nhân vĩnh cách. Lúc đầu phụ thân ngươi là có cơ hội đột phá thập giai. Hắn nguyên tố chi tâm đã bắt đầu thăng hoa. Hướng nguyên hồn tiến hóa. Lam Ca ngơ ngác nhìn hắn. Ngài là nói, bọn hắn hay là đi rồi sao? Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão nặng nề nhẹ gật đầu. Ngày ấy, ma tộc tới cũng không phải là một tên ma thần. Mà là hai tên, ta bị bên trong một cái kéo dài ở chỗ này. Đại chiến một trận phía dưới, ta lấy thương đổi thương miễn cưỡng đem hắn đuổi đi, có thể chờ ta đến hiện trường thời điểm, sự tình đã phát sinh, ta đoán được ngươi là bị Vô Song Châu truyền tống rời đi. Vào lúc đó, vì ổn định dân tâm, chỉ có như vậy tuyên bố, Lam Ca lui lại hai bước, tại Pháp Hoa nâng đỡ mới không có té ngã, chết rồi. Bọn hắn hay là chết a? To như hạt đậu nước mắt thuận hai gò má chảy xuôi mà xuống. Cả người hắn thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy lấy. Trong đầu hiện lên phụ mẫu Âm Dung Tiếu Mạo, loại kia khoan tim đau thấu xương làm hắn thậm chí không thể thở nổi. Nếu như có thể nói, hắn thật hy vọng đây hết thảy đều là giấc mộng. Thế nhưng là, mộng lại là như thế chân thực. Hết thảy tất cả cũng đều là chân thực như thế. Cái này cuối cùng không phải là mộng. Hết thảy đều là thật. Hết thảy cũng đều đã phát sinh. Bọn hắn đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.